Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 246. Chương 246 chương hồi 246 Nguyên Chiến Đại buổi sáng chạy về Ma Nhĩ Càn. Tiến lầu 2 liền nhìn đến một cả người mao hồ hồ đại khối đầu hình chữ X mà nằm ở nhà hắn tư tế. Đại nhân giường đệm biên ngủ đến nước miếng giàn giụa. Trong phòng còn một cổ tử dày đặc chưa tán mùi cá, ngượng ngùng tiểu tiếng ngáy ngừng. Đôi mắt mãnh mà mở, xoay người liền nhảy dựng lên, cảnh giác tính cũng không tệ lắm, kiệt. Có đại ngư hương vị, cá ở nơi nào? Tiểu cửu phong ở trong phòng nhanh chóng phi một vòng không tìm được nó muốn ăn tiên cá. Trên đường nó trải qua ngượng ngùng, thoáng lượn vòng một vòng, nhưng không biết có phải hay không hương vị có điểm không đúng. Nó lại rời đi, vèo mà liền hướng nó nuôi trong nhà tiểu hai chân quái đánh tới. Mặc mặc, người đại hai chân quái bị khi dễ lạp, khặc khặc, Nghiêm Mặc vây được muốn chết. Tối hôm qua ngượng ngùng chỉ gặm xích như đầu, còn thực ghê tởm mà đào cá não ăn, dư lại thịt đều cho hắn. Hắn xem thịt cá còn tính mới mẻ, cũng tò mò này thịt có thể trị bệnh công hiệu, liền đem dư lại thịt cá thu vào hầu bao. Sau đó làm đại hà tìm người đi lên quét tước, mãi cho đến mau hừng đông mới chợp mắt, duỗi tay xé rách hạ bổ nhào vào chính mình trên mặt cửu phong. Nghiêm Mặc phi thường không tình nguyện mà dụi dụi mắt, chậm gì gì mà ngồi dậy. Kỳ thật hắn càng muốn đem chăn bông kéo đến trên đầu, che lại chính mình vẫn luôn ngủ đến giữa trưa. Nguyên Chiến nhìn đến như vậy Nghiêm Mặc, trong mắt trồi lên một tia nói không nên lời hương vị ý cười. Chỉ có hắn biết, loại này thời điểm Mặc khi dễ lên đặc biệt có ý tứ, cửu phong lập tức nhảy đến thiếu niên trên đầu. Ngồi ngay ngắn, đầu co rụt lại tựa hô tính toán bổ miên. Chính là nó lại giống như đối đáp đáp có điểm tò mò. Đầu nhỏ nhìn chằm chằm hắn nhìn a nhìn, tựa hô còn rất muốn bay qua đi chuyển một vòng. Nhưng Mặc Mặc đầu hảo ấm áp, nó luyến tiếc rời đi, mãnh từ Nguyên Chiến phía sau ló đầu ra. Điễn mặt đối Nghiêm Mặc chào hỏi, tư tế đại nhân, người tỉnh, ha ha, này thanh ha ha hảo tâm hư. Nguyên Chiến chân to tử đá đá ngượng ngùng mông, lười nhác hỏi, gia hỏa này là ai, trọng điểm là ngươi như thế nào làm hắn ngủ ở bên cạnh ngươi. Ngượng ngùng mông bị đá, hướng Nguyên Chiến sốc môi nhe răng, bất quá hắn phi thường mẫn cảm mà nhận thấy được đối phương không dễ chọc. Vũ lực giá trị so với hắn cao rất nhiều, cố chỉ là uy hiếp cũng không vọng động. Nhưng xem Nguyên Chiến hướng giường đệm đi tới, hắn vẫn là rời đi một chút thân thể, dùng chính mình thân hình ngăn trở mặt sau Nghiêm Mặc. Ục ục, Mặc Mặc, này hai chân quái là đại ngư trở nên sao? Cửu Phong mổ Nghiêm Mặc đầu tóc, theo đuổi đáp án. Nghiêm Mặc đầu một nửa còn ở ngủ say chung, đối bất luận vấn đề gì phản ứng đều chậm năm chục không ngừng. Nguyên Chiến một chân đá văng ngượng ngùng, bước đi đến Nghiêm Mặc bên người, vứt bỏ áo ngoài, đá rơi xuống giày, xốc lên chăn bông chui vào đi, đem người hướng trong lòng ngực một ôm, ấn đảo, ngủ đi. Cửu Phong phát ra bất mãn lộc cộc thanh, nhảy đến một bên. Nghiêm Mặc nâng lên mí mắt nhìn nhìn hắn, đầu hướng trong lòng ngực hắn một chôn. Thật liền như vậy ngủ? Nguyên Chiến kéo chăn bông, Cửu Phong móng vuốt nhỏ lay lay, chui vào đi, vẫn luôn chui vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực, cách vách còn có cái phòng. Nguyên Chiến chỉ đại, môn, mãnh há to miệng, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Ma Nhĩ Càn mang theo bọn họ thủy thần đánh lại đây? Ngượng ngùng xoa xoa bị đá hai lần mông, hướng trên mặt đất một ngồi xổm, kiên quyết không rời đi. Hắn tối hôm qua thật vất vả mới đem cái kia đại hà cấp tễ đi. Nguyên Chiến không đợi hai người rời đi, kéo lên chăn bông, bọc bảo bối của hắn tư tế, đùi đem người hướng trong lòng ngực một kẹp, liền như vậy nhắm mắt ngủ, mãnh chớp chớp mắt. Vị này thần kinh mới thật so với ai khác đều thô. Nhìn sang nóc nhà, lại nhìn nhìn ngồi xổm một bên ngượng ngùng, đánh cái ngáp, cũng mặc kệ trên mặt đất liền căn rơm dạ đều không có. Liền như vậy hướng trên mặt đất một đảo, không đến 2 phút người liền ngủ chết. Ngượng ngùng, đã ngồi xổm chỗ đó đánh lên tiểu khò khè, nghe được động tĩnh Đại Hà đi lên. Thuận tiện muốn hỏi một chút hôm nay cửa hàng khai không khai. Xem này một phòng ngủ đến cái này hương. Lập tức lại mặc hạ lâu, này mấy chỉ liền như vậy vẫn luôn ngủ đến giữa trưa căn dặn lại đây hội. Báo những cái đó nô lệ sự, Mặc đại. Ngài nói đem những cái đó nô lệ toàn bộ giao cho Thâm Cốc. Làm ta không cần nhúng tay. Ta liền không quản bọn họ. Chỉ mang theo vài người vẫn luôn ở chiếu cố những cái đó bệnh hoạn. Sáng nay trời chưa sáng. Thâm Cốc liền mang theo ước chừng hơn 100 chiến nô nói đi săn thú. Bọn họ đến bây giờ cũng không trở về. Ma nhĩ càn tối hôm qua đưa tới ngô thoạt nhìn không ít. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy ăn thực mau liền sẽ ăn không có. Thâm Cốc buổi sáng tìm ta. Làm ta buổi sáng không cần làm tốt. Chỉ cho đại gia ngao đốn hy ăn. Nói buổi tối chờ hắn săn thú trở về lại cho đại gia ăn đốn no. Mặc đại, kia giữa trưa này đốn còn có cho hay không bọn họ ăn. Rửa mặt xong Nghiêm Mặc dùng khăn vải lau mặt. Cấp bệnh hoạn, người thể nhược, hài tử cùng thai phụ lộng chút ăn. Những người khác mặc kệ, đúng vậy. Căn dặn lại nói. Mặt khác từ Hừng Đông bắt đầu liền có không ít người hướng chúng ta nơi đó chuyển động. Có ma nhĩ cản người. Cũng có bộ tộc khác người, không cần phải xen vào bọn họ, còn có. Ma nhĩ cản người tới hỏi. Hỏi chúng ta tính toán khi nào đem những cái đó nô lệ trở đi, bọn họ hôm nay nếu hỏi lại. Làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng liền chuẩn bị tốt con thuyền. Chúng ta trước đem những cái đó phi chiến nô cấp tiễn đi. Căn dặn ngươi đi theo bọn họ cùng nhau trở về, đúng vậy. Căn dặn tuy rằng không nghĩ rời đi tư tế, nhưng hắn cũng biết cần thiết có người cùng thuyền trở về thuyết minh tình huống. Thuận tiện cũng nhìn chằm chằm những cái đó nô lệ cùng không cho ma nhĩ cản người ngược đãi bọn. Hắn, lung tung sao điểm nước ở trên mặt một mạt. Phun rớt nước xúc miệng coi như thu thập xong chính mình nguyên chiến. Duỗi tay làm Nghiêm Mặc tiến hành mỗi ngày một khám. Người tưởng đem kia ngàn nhiều danh chiến nô toàn bộ lưu lại. Không, Nghiêm Mặc lắc đầu. Ta tính toán làm Thâm Cốc tiền ra 20 cá nhân đi theo chúng ta. Những người khác toàn bộ đưa về Cửu Nguyên. Đến lúc đó làm Đại Hà cùng Đinh Phi đem người mang về. Đại Hà gật đầu. Đinh Phi không quá tình nguyện. Thâm Cốc là ai? Ngày đó xem ngươi cái kia chiến nô. Còn có này Mao Hồ Hồ đại khối đầu lại là nơi nào toát ra tới? Mao Hồ Hồ ngượng ngùng đối Nguyên Chiến trừng mắt. Lại bị Nguyên Chiến như đao ánh mắt cấp dọa hồi. Nghiêm Mặc cười. Buông Nguyên Chiến thủ đoạn. Đúng vậy. Thâm Cốc chính là ngày đó xem ta cái kia chiến nô. Tư chất không tồi, là cái tướng tài. Về sau giao cho ngươi dạy dỗ, Nguyên Chiến minh bạch. Đây là Nghiêm Mặc tuyển ra tới tương lai chiến sĩ đại đầu lĩnh, Đại Hà nghe vậy yên tâm. Đại chiến thủ lĩnh địa vị sẽ không bị đoạt. Tư tế đại nhân quả nhiên vẫn là thích nhất đại chiến. Gì, vì cái gì dùng quả nhiên cái này từ. Nghiêm Mặc lại dùng cầm chỉ ngượng ngùng. Đây là ngượng ngùng, chiến nô chung một cái, tạm thời đi theo ta, về sau lại xem hắn thích hợp làm cái gì, Cửu Phong ngồi xổm Nghiêm Mặc trên đầu. Như cũ đối đáp tràn ngập tò mò, ục, mặc, này chỉ đại hai chân quái trên người vì cái gì có đại ngư hương vị. Bởi vì hắn thích ăn cá, Nghiêm Mặc cười, thực đột ngột một câu. Nhưng những người khác nghe thói quen đều biết Nghiêm Mặc đây là ở cùng Sơn Thần Đại Nhân nói. Chuyện với nhau, Cửu Phong cảm thấy ngượng ngùng cùng mặt khác hai chân quái bất đồng. Nhưng rốt cuộc nơi nào bất đồng? Nó còn quá tiểu, nhìn không ra tới, ngượng ngùng tựa hồ đối Cửu Phong có điểm sợ hãi. Từ lúc bắt đầu, liền không thế nào nguyện ý cùng nó ánh mắt tương đối. Bị nhìn chằm chằm tàn nhẫn, mới vẻ mặt hung ác mà chừng trở về, Cửu Phong phát ra kiệt một tiếng. Bay qua đi liền mổ ngượng ngùng ra mặt một chút, ngượng ngùng gương mặt bị mổ phá. Toát ra máu tươi, sự phát đột nhiên. Nghiêm Mặc đều không kịp gọi lại Cửu Phong. Chỉ có thể xong việc bất đắc dĩ nói. Cửu Phong, đừng, ngượng ngùng cũng là người một nhà. Minh Bạch, Kiệt, lông xù xù đại ngư. Cửu Phong đắc ý, đem mang huyết mõm ở Nghiêm Mặc trên tóc lau lau. Lại ngồi xổm xuống, ngượng ngùng sờ sờ trên mặt bị mổ phá địa phương. sờ đến máu tươi, duỗi lưỡi liếm liếm, Nghiêm Mặc móc ra thuốc bột phải cho Ngượng Ngùng cầm máu. Ngượng Ngùng biết rõ chính mình miệng vết thương thực dễ dàng khép lại. Như cũ ngồi xổm Nghiêm Mặc trước mặt, ngẩng lên mặt, làm hắn cho chính mình giải thuốc bột. Nguyên Chiến ra mặt trừ trừ. Này Mao Hồ Hồ cũng quá không biết xấu hổ. Hắn cũng chưa như vậy trải qua. Đinh Phi lưu lại đi. Nguyên Chiến điểm Đinh Phi danh. Tiểu tử này cơ linh. Ngày thường cũng có thể giúp ngươi làm chút việc vặt vãnh. Đinh Phi tức khắc vui vẻ ra mặt. Nghiêm Mặc ngẫm lại cũng đồng ý. Ngượng Ngùng thoạt nhìn trung tâm, nhưng làm việc phương diện lại đại đại không bằng đã huấn luyện thật lâu Đinh Phi. Hơn nữa Đinh Phi trừ bỏ so với hắn ca lại nhảy điểm, nói chuyện có khi còn có điểm tính trẻ con, làm việc lại cực kỳ cẩn thận cũng sẽ động não. Đây cũng là hắn đem tiểu Hắc Oa giao cho hắn mang duyên cớ. Đinh Phi, người ngày thường nhiều mang mang cái này. Ngượng Ngùng giáo hội hắn làm việc. Nguyên Chiến trực tiếp hạ lệnh. Đinh Phi nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc gật đầu, Ngượng Ngùng lập tức chừng hướng Đinh Phi. Đinh Phi ở trong lòng nức nở. Hắn cảm thấy chính mình chính là vú em mệnh. Vú em cái này từ, hắn vẫn là nghe Tư Tế Đại Nhân có thứ nói như vậy thủ lĩnh mà học được. Tuy rằng hắn không rõ Tư Tế Đại Nhân trong miệng nhi tử là ai, nhưng giống như đứa con trai này mỗi ngày đều phải hút thủ lĩnh sữa. Nhưng thủ lĩnh không phải nam sao? Hắn từ đâu ra sữa? Ân, này đối Đinh Phi là cái khó hiểu chi mê, bất quá Tư Tế Đại Nhân cùng thủ lĩnh trên người mê quá nhiều. Đinh Phi đã sớm học được làm như không thấy. Tỉ như Tư Tế Đại Nhân thường xuyên về nhà liền không thấy. Sau đó lại có thể đột nhiên toát ra tới. Còn có Tư Tế Đại Nhân đã từng có đoạn thời gian mỗi ngày đều ở trên đầu đỉnh cái kỳ quái xương cốt. Không thể không mang lên ra mũ che lấp từ từ, hôm nay bắt đầu. Chúng ta cửa hàng liền không khai. Nếu có người tìm tới các ngươi, khiến cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Buổi tối, ta cùng A Chiến sẽ tới bờ sông cùng đại gia cùng nhau ăn. Nghiêm Mặc đem sự tình đều phân phó đi. Xuống, tính toán rút ra thời gian đi nghiên cứu kia 4 kiện cốt khí, hơn nữa hắn lần này bắt được xương. Cốt tương đối nhiều. Có chút bình thường, hắn tính toán thô luyện một chút, nếu không hầu bao đều không bỏ xuống được, trao đổi tới da lông. Phần lớn đã ở tối hôm qua phân cho những cái đó nô lệ. Chỉ một ít phẩm chất đặc biệt hảo cùng tương đối hiếm lạ bị hắn thu hồi tới, lương thực như cũ là. Bọn họ vấn đề lớn, Cửu Nguyên lại một chút nhiều ra 1.500 hào dân cư. Tuy rằng này ở hắn đời trước cũng liền một cái trung học dân cư số. Nhưng ở chỗ này những người này số đã để được với một cái loại nhỏ bộ lạc tổng nhân số. Tỷ như nguyên tế bộ lạc nguyên lai cũng liền 1.300 người không đến, vì thế. Đi hướng thổ nhai bộ lạc cùng ngư phụ tộc thu thập hạt giống cùng cây cối chờ liền trọng yếu phi. Thường, bọn họ còn muốn cướp thời gian, tranh thủ có thể ở nhập hạ trước chạy về Cửu Nguyên. Nói như vậy không chừng còn có thể lại gieo một đám lương thực, hắn làm thâm cốc mang lên 20. Danh chiến sĩ đi theo hắn cùng Nguyên Chiến. Một là không yên tâm. Cửu Nguyên không có hắn cùng Nguyên Chiến ở. Thâm cốc mang theo 1.500 danh thâm chịu hắn ảnh hưởng nô lệ trở về. Trong đó 1.200 danh vẫn là chiến nô. Trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn tưởng trọng dụng thâm cốc. Nhưng không đại biểu hắn đã hoàn toàn tín nhiệm người này, đệ nhị. Thâm cốc khẳng định minh bạch. Hắn cùng hắn tuyển ra này 20 danh chiến sĩ. Một đường đi theo bọn họ. Này năng lực cùng biểu hiện khẳng định sẽ đã chịu bọn họ chú ý. Mà này đó cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai ở Cửu Nguyên địa vị. Như vậy thâm cốc là lựa chọn một ít chỉ có thể phụ trợ hắn năng lực người. Vẫn là lựa chọn đối bọn họ hữu dụng đặc thù nhân tài. Nghiêm Mặc tỏ vẻ hắn đối này thực chờ mong, đệ tam. Còn lại là vì càng tốt khống chế. Cũng là vì làm lẫn nhau nhiều nhận thức hiểu biết một phen, Ngượng Ngùng. Người đi theo Đinh Phi. Hắn sẽ giáo ngươi làm việc. Xem Ngượng Ngùng không chịu đi. Nghiêm Mặc đành phải lại công đạo một câu, đại hà mấy người lĩnh mệnh mà đi. Ngượng Ngùng còn không chịu đi. Bị Đinh Phi cùng đại hà ngạnh kéo đi rồi, Nghiêm Mặc gặp người đều rời đi. lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, trêu chọc nói, nghe nói ngươi tối hôm qua bị khi dễ. Cửu Phong ở hắn đỉnh đầu phát ra cười quái dị thanh, Nguyên Chiến tà Cửu Phong liếc mắt một cái. Này xuẩn điểu càng ngày càng giống ngươi. Việc này cùng Ma Nhĩ Cản còn có điểm quan hệ. Ta tối hôm qua đi theo Cửu Phong đi tìm Mãnh, đụng phải bọn họ Thủy Thần. Nguyên Chiến đem tối hôm qua trải qua nói một lần, Thủy Thần Thiên Ngô. Nữ, rất đẹp, Nghiêm Mặc biểu tình cổ quái. Hắn tối hôm qua mới vừa ăn một con Thiên Ngô hài tử năng lượng sao? Hôm nay liền có người nói cho hắn, Thiên Ngô loại này thần thoại trung sinh vật thật sự tồn tại. Còn kém điểm cùng Nguyên Chiến giao phối. Nghiêm Mặc duỗi tay thăm tiến Nguyên Chiến vạt áo thực dâm ô mà sờ soạng một phen. Kia Thủy Thần coi trọng ngươi. Ta cảm thấy nàng khả năng phát hiện ta trong cơ thể có thần huyết. Nguyên Chiến bị sờ đến nheo. Lại mắt Nghiêm Mặc thu hồi tay. Nhíu mày, ngươi xác định. Nguyên Chiến bắt lấy hắn cái tay kia nhéo nhéo. Không xác định, chỉ là hoài nghi. Nàng ngay từ đầu nhìn đến ta cũng không như thế nào để ý. Ngược lại đối Mãnh càng coi trọng một chút. Ta muốn mang đi Mãnh. Nàng không cho. Nhưng sau lại nàng đang tới gần ta về sau đột nhiên liền trở nên thực bức thiết. Liền Mãnh đều không thèm để ý. Nghiêm Mặc đột nhiên sinh ra một loại nhà mình hậu hoa viên bị người mơ ước khó chịu cảm. Mãnh cùng nàng giao phối. Ân kia tiểu tử thật đúng là cái gì đều dám hạ miệng. Nghiêm Mặc vô pháp tưởng tượng muốn như thế nào đối với một cái không có đôi mắt nữ nhân ngạnh lên. Lại tưởng tượng đến Thiên Ngô trong bụng rất có thể đã có Mãnh oa. Tương lai sẽ sinh ra một con hoặc là số chỉ chiều dài một chương rất giống Mãnh gương mặt cá. Ách, tuy rằng quỷ dị chút, nhưng giống như cũng rất thú vị. Ngày đó Ngô tiếng rên gì có vấn đề. Người nhìn xem Mãnh, ta có điểm lo lắng thân thể hắn. Hai người một bên nói một bên một lần nữa trở lại lầu hai. Mãnh còn đang ngủ, khả năng phía trước mấy ngày quá vất vả. Lúc này một thả lỏng, cả người ngủ đến cùng đã chết giống nhau, Nghiêm Mặc đá hắn một chân. Thấy hắn bất động, nhướng mày ngồi xổm xuống, chảo qua cổ tay của hắn trước bắt mạch, lại đem hắn sau lại bọc lên thân da thú váy cấp lột, không có việc gì. Tiêu hao quá nhiều, hư điểm. Làm hắn dưỡng cái nửa năm là có thể bổ trở về, này nửa năm hắn đều không thể ngủ nữ nhân. Nam nhân cũng không thể. Nguyên Chiến vui vẻ, hắn tốt xấu ngẫu nhiên còn có thể sảng một chút đâu. Này nhị hóa lại chỉ có thể ngạnh nghẹn nửa năm, mà Nhĩ Càn bên kia làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc dầm gì, không cần phải xen vào bọn họ. Nếu bọn họ thật dám tìm tới môn tới. Ta còn muốn hỏi một chút bọn họ có ý tứ gì? Vì cái gì chúng ta phái ra sứ giả sẽ bị bọn họ chộp tới hiến cho bọn họ Thủy Thần? Chúng ta đi cứu người. Bọn họ còn dám đem chúng ta thủ lĩnh đều lưu lại. Có phải hay không tưởng khai chiến? Nguyên Chiến nghĩ đến lại càng sâu. Chúng ta còn phải dùng bọn họ thuyền vận chuyển nô lệ trở về. Nếu kia Thủy Thần ở Đại Hà Trung làm điểm tay chân. Mà Nhĩ Càn lại nói là thời tiết cùng nước sông duyên cớ. Nghiêm Mặc không nghĩ tới điểm này. Hắn chọc chọc Mãnh. Hắn biết việc này quái không đến Mãnh. Hắn chỉ là dựa theo phân phó đi trinh sát Ma Nhĩ Càn tình huống. Thay đổi hắn. Nhìn đến Ma Nhĩ Càn như vậy kỳ quái hành vi khẳng định cũng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm. Chỉ là kia Thủy Thần quá lợi hại. Cửu Phong không dám trêu chọc. Chạy trốn mau Mãnh cũng không tránh được đối phương đuổi bắt. Cuối cùng tuy rằng sảng mấy ngày nhưng cũng là bị bắt. Còn kém điểm đáp thượng một cái mệnh, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mãnh có hay không nói? Hắn bị kia Thủy Thần bắt lấy khi? Mà Nhĩ Càn người có biết hay không? Nguyên Chiến cẩn thận hồi ức. Lắc đầu, hẳn là không có. Hắn nói là kia Thủy Thần tự mình bắt được hắn. Lại đem hắn đưa tới kia phiến rừng cây. Mà Nhĩ Càn người hẳn là không biết. Nghiêm Mặc tính toán trong chốc lát. Chúng ta không cần lo lắng Mà Nhĩ Càn sẽ tới cửa muốn người. Trừ phi bọn họ tưởng cùng chúng ta khai chiến. Nhưng xác thật muốn lo lắng kia Thủy Thần trực tiếp ở Đại Hà Trung gian lận. Xem ra những cái đó nô lệ không thể dùng thuyền tặng. Nghiêm Mặc cũng đau đầu. Nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Như thế cũng chỉ có thể đi trở về đi. Nhiều người như vậy, lại xa như vậy, nếu ngạnh dựa đi, chúng ta đến đi đến khi nào? Nếu chúng ta đi về trước Cửu Nguyên, chỉ Đại Hà bọn họ áp giải. Đường xá quá dài, những người đó cuối cùng có thể có 100 đi theo hồi Cửu Nguyên liền tính không tồi, hoặc là chúng ta ở trên đường thành lập một cái phụ thuộc bộ lạc. Nghiêm Mặc ý nghĩ kỳ lạ, nguyên chiến thế nhưng thật sự bắt đầu suy xét này tính khả thi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu. Quá xa, khống chế không được, cuối cùng phụ thuộc không thể nói. Chỉ có thể tính hữu hảo bộ lạc nếu đơn từ giảm nhân cha trị đi lên suy xét. Nghiêm Mặc cảm thấy làm như vậy cũng đúng. Chính là tổng cảm thấy quá mệt, cuối cùng hai người thương lượng. Những cái đó nô lệ tạm thời không cho Ma Nhĩ Càn vận chuyển. Trước xem bọn hắn phản ứng lại nói. Lại làm Đinh Phi truyền lệnh cấp căn dặn. Làm hắn bên kia trước kéo, Nghiêm Mặc tự giác việc vặt vãnh đã xử lý xong. Làm Nguyên Chiến đi tìm những cái đó nô lệ. Hắn tắc móc ra 4 kiện cốt khí tính toán hảo hảo nghiên cứu một phen, chính là đương hắn đem tay vói vào hầu bao tìm kiếm kia 4 kiện cốt khí khi lại đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ, kia chỉ vẫn luôn bị hắn ném ở hầu bao cốt chuột cắn hắn ngón tay cùng nhau theo ra tới, đồng thời. Nguyên Chiến ở dưới lầu đã bị ngăn trở, Ma Nhĩ Càn người đã tìm tới cửa. Đi đầu chính là một người có chứa nguyên tinh vật phẩm trang sức. Tay cầm quyền trượng lão giả, Kỳ Nguyên cùng một ít cao giai chiến sĩ đi theo sau đó. Hết chương.